Thái Cổ Chí Tôn 42 chương 402 Ngọc Phong Đường ức hiếp. Một lát sau, Mạc Thanh Vân trở lại Thiên Viêm Phủ. Thanh Vân, tiểu tử ngươi rốt cuộc cam lòng trở về giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân đi vào Thiên Viêm Phủ lúc, một đạo kích động lời nói truyền vào trong tai của hắn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc bước nhanh hướng phía hắn đi tới. Giờ phút này hướng Mạc Thanh Vân bước nhanh đi tới người là Mạc Thanh Vân tứ thúc Mạc Phi Lâm. Lúc này để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này Mạc Phi Lâm trong ngực, thế mà ôm một cái bọc lấy tá lót Hải Nhi. Nhìn xem Mạc Phi Lâm trong ngực Hải Nhi, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ kinh ngạc. Kinh ngạc nói: tứ thúc, đứa bé này là đây là nữ nhi của ta. Chớ chỉ mạn, nhìn xem dáng dấp cùng ta giống hay không. Gặp Mạc Thanh Vân nói đến trong ngực Hải Nhi, Mạc Phi Lâm lập tức thần tình kích động, nói ra một câu vui sướng ngữ điệu. Nữ nhi ta Đường Muội nghe được Mạc Phi Lâm lời nói, Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ kinh ngạc. Đối cái này Hải Nhi thân phận ngoài ý muốn không thôi. Nghĩ không ra hắn rời đi 8 cái nhiều, lần nữa trở lại Thiên Viêm trong phủ thế mà lập tức có thêm một cái Đường Muội. Thanh Vân, ngươi trở về à? Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Mạc Hồng Thiên bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, cũng nhao nhao hướng bên này đi tới. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc cam lòng trở về. Mạc Hân đi đến Mạc Thanh Vân trước người, mặt lộ vẻ giảo hoạt nụ cười. Tại Mạc Thanh Vân bên tai nhỏ giọng nói: ngươi không về nữa, ngươi Hàm Yên muội muội chỉ sợ đều muốn đến bệnh tương tư ác. Nghe xong Mạc Hân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt đỏ lên, biểu lộ trở nên xấu hổ vô cùng. Sau đó, mọi người chính là nói chuyện với nhau, hỏi thăm mọi người những ngày qua tình huống. Cùng mọi người một phen trò chuyện về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt. Đối với Thiên Viêm Phủ tình huống rất hài lòng bây giờ. Mạc Hồng Thiên, Mạc Phi bằng đám người tu vi đều đã đột phá đến nguyên đan. Nhất là Mạc Hồng Thiên tu vi càng là đạt đến nguyên đan nhị trọng. Còn như Mạc gia một chút bọn tiểu bối tu vi cũng trên cơ bản tiến vào chân nguyên cảnh. Càng mặt khác, giống như Mạc Hân những thiên phú này không kém tiểu bối, tu vi càng là tiến vào chân nguyên cảnh cao giai. Tại triều lấy nguyên đan cảnh vững bước tiến lên. Giờ phút này, Đỗ La bọn người ở tại dốc lòng luyện đan dưới. Hắn luyện đan sư đẳng cấp cũng có được tăng lên không nhỏ. Toàn bộ đạt đến ngũ phẩm luyện đan sư cảnh giới. Ra ra, cha ta cùng mọi người đàm tiếu một phen. Mạc Thanh Vân gặp không thấy được Mạc Phi Vũ, liền đối với Mạc Hồng Thiên hỏi thăm về tới. Phi Vũ hắn tu vi vừa mới đột phá đan phủ, bây giờ đang lúc bế quan vững chắc tu vi. Mạc Hồng Thiên mặt lộ vẻ vui mừng nụ cười, đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu. Hiển nhiên đối Mạc Phi Vũ tu vi tăng lên rất hài lòng. Cha tu vi đột phá đến đan phủ, nghe được Mạc Hồng Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút kinh hỉ, đối với kết quả này vui sướng không thôi. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Mạc Hồng Thiên bọn người nói chuyện với nhau một phen, liền về tới chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở trên đường, Mạc Thanh Vân cho Xích Luyện phát ra một đạo truyền âm để hắn lập tức tới gặp mình. Chỉ chốc lát, Xích Luyện đi tới Mạc Thanh Vân nơi ở. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này Đường Triển thế mà cũng cùng một chỗ đến. Lão Ngô, gặp qua thiếu chủ Đường Triển. Gặp qua thiếu chủ, hai người đi vào Mạc Thanh Vân trong phòng. Liền mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Không cần đa lễ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, đối với hai người khoát tay áo, hỏi: Xích Luyện, trong đoạn thời gian này lãnh gia có cái gì gì thường cử động? Hồi thiếu chủ, trong đoạn thời gian này Đường Triển một mực phái người đang giám thị lãnh gia. Lãnh gia không có cái gì gì thường cử động. Xích Luyện biểu lộ ngưng trọng đáp lại một câu, nhíu mày, ngữ khí biến đổi lại nói: bất quá tại học viện bên kia, lãnh gia bọn tiểu bối lại là khắp nơi nhằm vào ngươi hảo hữu bọn họ. Lãnh gia tiểu bối vừa nghe đến Xích Luyện lời này, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ biến đổi, sắc mặt lạnh lùng mấy phần, hỏi: Lô huynh, bọn hắn có chuyện gì hay không? Tại Lãnh gia tiểu bối xuất thủ dưới, Lư tiểu hữu bọn hắn thường xuyên thụ thương, cũng may thương thế đều không phải là rất nghiêm trọng. Xích Luyện sắc mặt lạnh chìm, hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái, lại nói: Về sau Đường Triển để Luyện Huyết Điện tiểu bối ra mặt, ngăn cản Lãnh gia bọn tiểu bối cử động. Trước mắt Lãnh gia bọn tiểu bối đều thu liếm một chút. Ăn nghe được Xích Luyện nói như vậy, Mạc Thanh Vân sắc mặt hòa hoãn mấy phần, lại nói: Lô huyên bọn hắn ở nơi đó. Xích Luyện nói: Ngay tại bên cạnh trong phủ, ta đi bên cạnh phủ nhìn xem. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy hướng bên cạnh trước phủ đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới bên cạnh trong phủ, giờ phút này Diệp Vô Ưu bọn người ở chỗ này. Vừa đi bên cạnh trong phủ, Mạc Thanh Vân sắc mặt liền trầm xuống, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt hàn ý. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân phát hiện, giờ phút này Lăng Lạc đám người trên thân đều có một chút rõ ràng thương thế. Thanh Vân, ngươi trở về lão đại. Ngươi rốt cuộc trở về. Thấy một lần Mạc Thanh Vân đến, mọi người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Mãng Hải, gặp qua Mạc công tử. Tại mọi người đối Mạc Thanh Vân chào hỏi lúc, một cái thanh niên cường tráng mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đối Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Ăn nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại thoáng cái. Hắn biết rõ người thanh niên này hẳn là Luyện Huyết Điện tiểu bối. Đối mọi người đáp lại một phen, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ ân cần, đối Lư Phương Lượng bọn người quan thầm nghĩ: Lô huynh, Lăng Lạc, các ngươi thương thế như thế nào? Lư Phương Lượng cười nhạt một tiếng, đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo, đáp lại nói: Không có gì đáng ngại, một chút bị thương ngoài ra thôi. Lăng Lạc tức giận bất bình nói: Hừ, đám này tôn tử liền biết ỷ thế hiếp người. Nếu như là ngang nhau tu vi, ta nhất định hành hạ chết bọn hắn. Thanh Vân, về sau ở trong học viện, ngươi phải cẩn thận thoáng cái Ngọc Phong Đường người. Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở: Ngọc Phong Đường Lãnh Huy biết được ngươi giết Lãnh Diệu, đã đối Ngọc Phong Đường dưới người lệnh, để bọn hắn liều lĩnh ra tay với ngươi. Nếu là bọn họ biết được ngươi trở về, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, ngữ khí lạnh trầm giọng nói: Không cần lo lắng, coi như bọn hắn không tìm đến ta phiền phức, ta cũng giống vậy sẽ đi tìm bọn hắn. Lúc này, một bên Long Hàm Yên mặt lộ vẻ vẻ ân cần, đối Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi: Thanh Vân, ngươi lần này rời đi Viêm Đô, tiến về châu vực tìm kiếm Thiên Niên Hàn Liên. Thiên Niên Hàn Liên đã tìm được chưa? Thiên Niên Hàn Liên, ta đã tìm được. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Long Hàm Yên đáp lại một câu, hướng mọi người nói: Ngọc Phong Đường sự tình chúng ta sau đó lại nói. Chúng ta đi trước đan điện tìm Huyên Diệp trưởng lão, luyện chế băng thanh ngọc lộ kim đan cứu chữa nhược thủy. Thật sự là quá tốt. Lần này nhược thủy được cứu rồi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, mọi người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, phát ra một câu kích động ngữ điệu. Tốt, chúng ta liền đi đan điện đi. Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, liền không còn tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng Đại Viêm Vũ Phủ tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 42 chương 403 luyện đan. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đám người đi tới đan điện, đan huyên Diệp trưởng lão nơi ở. Thanh Vân sư huynh, ngươi trở về. Trông thấy Mạc Thanh Vân đến, Vương Tử Thục lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra một câu kinh hỉ ngữ điệu. Sư huynh nghe được Vương Tử Thục đối với mình xưng hô, Mạc Thanh Vân biểu lộ một ác, có chút ngoài ý muốn. Vương Tử Thục nghe được lời này, ăn, vừa mới trở về, chẳng qua hiện nay lúc này, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, cười nhạt đáp lại một câu, hỏi: Tử Thục, Huyên Diệp trưởng lão nàng có đây không sư tôn? Nàng ở bên trong cho Nhược Thủy khai thông kinh mạch, hóa giải trong cơ thể nàng trầm tích độc tố. Vương Tử Thục sắc mặt ưu thương mấy phần, đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu ngột ngạt lời nói, tâm tình lập tức sa sút không ít. Tại những ngày qua bên trong, vẫn luôn là nàng đang chiếu cố Nhược Thủy. Vừa nghĩ tới Nhược Thủy dáng vẻ, trong lòng của nàng tự nhiên không dễ chịu. Nhìn thấy Vương Tử Thục biểu lộ, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng nặng nề mấy phần. Đối Vương Tử Thục trấn an nói, không cần khó qua, ta đã tìm tới Thiên Niên Hàn Liên. Tiếp xuống, chỉ cần luyện chế ra Băng Thanh Ngọc Lộ Kim Đan, liền có thể chữa khỏi Nhược Thủy. Ngươi tìm tới Thiên Niên Hàn Liên thật sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Vương Tử Thục lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra một câu kinh hỉ ngữ điệu. An Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cười nhạt nói, chúng ta đi gặp Huyên Diệp trưởng lão đi, ta muốn luyện chế Băng Thanh Ngọc Lộ Kim Đan, còn cần nàng ra tay giúp đỡ mới được. Tốt, ta cái này mang các ngươi đi gặp sư tôn. Vương Tử Thục nhẹ gật đầu, mang Mạc Thanh Vân tiến về Nhược Thủy gian phòng, tiến đến tìm Huyên Diệp trưởng lão. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Nhược Thủy gian phòng. Lúc này, Huyên Diệp trưởng lão vừa mới đứng dậy thay Nhược Thủy đem chăn đắp kín. Xem ra, nàng hẳn là vừa thay Nhược Thủy khai thông tốt kinh mạch, bài trừ thể nội trầm tích độc tố. Mạc Thanh Vân bái kiến Huyên Diệp trưởng lão Diệp Vô Ưu. Gặp qua Huyên Diệp trưởng lão, Mạc Thanh Vân bọn người đi vào trong phòng, đều là mặt lộ vẻ vẻ cung kính, nhao nhao cho Huyên Diệp trưởng lão hành lễ. Không cần đa lễ đối với Mạc Thanh Vân mấy người cử động, Huyên Diệp cười nhạt khoát tay áo. Thanh Vân, ngươi trở về bất quá. Làm Huyên Diệp trưởng lão nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, chính là lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi, Thiên Niên Hàn Liên ngươi đã tìm được chưa? Hồi Huyên Diệp trưởng lão, Thiên Niên Hàn Liên ta đã tìm được. Mạc Thanh Vân sắc mặt vẻ nghiêm túc, gật đầu đáp lại một tiếng, lại nói, ta ngươi tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp ta đem Băng Thanh Ngọc Lộ Kim Đan tài liệu khác gom góp, giúp ta cùng một chỗ luyện chế Băng Thanh Ngọc Lộ Kim Đan. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Huyên Diệp trưởng lão cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vui mừng nói, ngươi thật tìm tới Thiên Niên Hàn Liên. An Mạc Thanh Vân gật đầu. Thấy một lần Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Huyên Diệp trưởng lão chính là sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta cái này đi đem mặt khác vật liệu phối tệ, cùng ngươi đồng thủ luyện chế Băng Thanh Ngọc Lộ Kim Đan. Huyên Diệp trưởng lão vừa nói xong, liền không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy đi ra ngoài phòng. Làm phiền Huyên Diệp trưởng lão, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, đối Huyên Diệp cảm tạ một câu. Không bao lâu, Huyên Diệp trưởng lão mang theo còn lại tài liệu luyện đan, về tới trong phòng nhỏ. Đi vào trong phòng nhỏ, Huyên Diệp trưởng lão liền đối với Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân, dược liệu ta đã phối tệ, đi ta luyện đan thất, chúng ta cùng một chỗ luyện chế Băng Thanh Ngọc Lộ Kim Đan. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, quay đầu đối Lư Phương Lượng mấy người nói, Lô Huynh, ta cùng Huyên Diệp trưởng lão đi luyện chế Băng Thanh Ngọc Lộ Kim Đan, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Tốt, Lư Phương Lượng bọn người lên tiếng. Một lát sau, Mạc Thanh Vân liền theo Huyên Diệp trưởng lão cùng một chỗ đi tới nàng luyện đan thất. Vừa đi nhập Huyên Diệp trưởng lão luyện đan thất, Mạc Thanh Vân liền cảm nhận được một cỗ hỏa diễm chi lực theo lòng đất hiện ra tới. Cái này luyện đan thất lại là xây dựng vào địa tâm dung nham phía trên. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Huyên Diệp trưởng lão luyện đan thất vị trí. Cứ như vậy, tại luyện đan thời điểm, liền có thể mượn nhờ địa tâm dung nham hỏa diễm chi lực, tăng lên luyện chế đan dược hiệu suất. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc, Huyên Diệp trưởng lão đối với hắn nói, Thanh Vân, chúng ta bắt đầu đi. Tốt, Mạc Thanh Vân lên tiếng, đem Thiên Niên Hàn Liên theo trong túi càn khôn lấy ra. Tại Mạc Thanh Vân lấy ra Thiên Niên Hàn Liên lúc, Huyên Diệp trưởng lão cũng đem từng loại tài liệu luyện đan lấy ra, chỉnh tề đặt ở Thiên Niên Hàn Liên bên cạnh. gặp tài liệu luyện đan đều bị lấy ra. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghiêm túc biểu lộ. Đối Huyên Diệp trưởng lão nói. Huyên Diệp trưởng lão. Chờ sau đó ngươi thay ta vững chắc hỏa diễm. Ta đến tiến hành luyện đan. Ngươi đến luyện đan nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Huyên Diệp trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Huyên Diệp trưởng lão sắc mặt nghiêm một chút. Trầm giọng nói. Thanh Vân. Cái này băng thanh ngọc lộ kim đan vật liệu kiếm không dễ. Luyện đan thời điểm không thể mảy may sơ sẩy. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành đan ở thời điểm này? Mạc Thanh Vân cũng không còn khiêm tốn. Không giữ lại chút nào đáp lại. Nếu là ta chính mình đơn độc luyện đan. Chỉ có 60% chắc chắn. Nếu có Huyên Diệp trưởng lão ngươi tương trợ lời nói. Ta có 90% chắc chắn chín thành nghe được Mạc Thanh Vân lời này. Huyên Diệp trưởng lão lập tức biểu lộ chấn động. Đối với Mạc Thanh Vân trả lời khiếp sợ không thôi. Như là bình thường đệ tử nói như vậy, Huyên Diệp trưởng lão nhất định sẽ lập tức quát lớn hắn, để hắn không nên hồ nháo. Nhưng là, Mạc Thanh Vân giờ phút này nói lời này, lại làm cho Huyên Diệp trưởng lão trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ tín nhiệm. Tại Huyên Diệp trưởng lão xem ra, dùng Mạc Thanh Vân cùng Nhược Thủy quan hệ, nhất định sẽ không như thế trò đùa. Bởi vậy, đã Mạc Thanh Vân nói như vậy, hắn hẳn là có rất lớn nắm chắc. Dù sao loại chuyện này không mở ra được trò đùa. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Huyên Diệp trưởng lão thần tình nghiêm túc, đối Mạc Thanh Vân hỏi, ngươi thật sự có 90% chắc chắn ăn? Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trấn An nói, Huyên Diệp trưởng lão, ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm Nhược Thủy tính mệnh nói đùa. Đối với Huyên Diệp trưởng lão ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, là lo lắng năng lực của hắn không cách nào luyện chế ra băng thanh ngọc lộ kim đan. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, Huyên Diệp trưởng lão liền không nói thêm lời, quyết định tin tưởng Mạc Thanh Vân. Dù sao cho dù bởi nàng ra luyện đan cũng chỉ có năm thành nắm chắc đem băng thanh ngọc lộ kim đan luyện chế ra tới. Sau đó, Huyên Diệp trưởng lão liền hướng đan lô bên trong đánh vào một đạo nguyên lực chi hỏa, trợ giúp Mạc Thanh Vân dung luyện tài liệu luyện đan. Gặp Huyên Diệp trưởng lão hướng đan lô bên trong đánh vào nguyên lực chi hỏa, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đem từng loại luyện đan dược tài đầu nhập đan lô bên trong. Đem từng loại dược liệu đầu nhập đan lô bên trong. Mạc Thanh Vân chính là nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấm. Đánh vào kia đan lô nguyên lực chi hỏa bên trên. Đón lấy đan lô bên trong nguyên lực chi hỏa liền nhanh chóng hóa thành từng cái tiểu điểu hình thái. Những này tiểu điểu hình thái hỏa diễm vừa ra, chính là lập tức tướng tướng lẫn nhau bay múa. Đối đan lô bên trong luyện đan dược tài tinh luyện. Cái này đây là thất truyền ngàn năm bách điểu tranh minh thủ. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, Huyên Diệp trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Trừng lớn lấy hai mắt. Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động quả thực đem nàng cả kinh không nhỏ, là nàng xưa nay không từng nghĩ tới. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Huyên Diệp trưởng lão trong lòng đối với Mạc Thanh Vân tín nhiệm cũng lập tức tăng lên rất nhiều. Thái Cổ Chí Tôn 42 chương 405 ngươi còn muốn báo thù? Nội dung liền mạch sau đó. Theo thời gian trôi qua, Huyên Diệp trưởng lão trên mặt chấn kinh thì là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì tại cách này mấy canh giờ bên trong, nàng thế mà nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển hơn 10 loại thủ pháp luyện đan. Càng mấu chốt, tại những này thủ pháp luyện đan bên trong có đại bộ phận đều là nàng chưa từng gặp qua. Như vậy phát hiện về sau, Huyên Diệp trưởng lão mới biết được Mạc Thanh Vân luyện đan thủy bình khủng bố cỡ nào. Như thế, lại qua một canh giờ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thủ thế lần nữa biến đổi. Hai tay nhanh chóng kết động, đồng thời hướng trong lò đan lô hỏa đánh tới. Ngay sau đó, trong lò đan lô hỏa liền biến thành hai cái hỏa long tại trong lò đan nhanh chóng du động. Tại hai cái lô hỏa xích long du động dưới, trong lò đan luyện đan dược tài, giờ khắc này cũng nhanh chóng ngưng tụ thành đan. Theo luyện đan dược tài ngưng tụ thành đan, hai đầu lô hỏa tiểu long liền vây quanh đan dược, nghịch ngợm chơi đùa. Cái này đây là trong truyền thuyết nhị long hí châu thủ nhìn xem trong lò đan hai đầu hỏa diễm tiểu long. Huyên Diệp trưởng lão biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Trong truyền thuyết nhị long hí châu thủ, Mạc Thanh Vân thế mà cũng nắm giữ, đồng thời còn nắm giữ như thế nào thuần thục. Dạng này một màn đối với nàng mà nói thật sự là quá kinh người, quá khó mà tin. Giờ khắc này ở Huyên Diệp chấn kinh lúc, trong lò đan hai cái lô hỏa tiểu long tuần tự tiến vào đan dược bên trong. Cùng này đồng thời, một cỗ nồng đậm đan hương trong nháy mắt di tán tại trong phòng. Đan hương giả. Cái này biểu thị băng thanh ngọc lộ kim đan xong rồi, nhìn thấy băng thanh ngọc lộ kim đan luyện chế thành công. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Đưa tay đem đan dược thu vào trong lòng bàn tay. Đan dược vừa đến tay. Mạc Thanh Vân liền cảm giác được một cỗ ý lạnh như băng. Tản mát ra một cỗ rất khí tức thánh khiết. Hoàn mỹ phẩm giai băng thanh ngọc lộ kim đan nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay đan dược. Huyên Diệp lập khắc biểu lộ chấn động. Bị một màn này cả kinh không nhỏ. Huyên Diệp trưởng lão, đan dược đã luyện chế thành công, chúng ta đi cho Nhược Thủy ăn vào đi. Gặp băng thanh ngọc lộ kim đan luyện chế thành công. Mạc Thanh Vân đối Huyên Diệp trưởng lão bàn giao một câu. Liền hướng luyện đan thất đi ra ngoài. Thấy thế, Huyên Diệp trưởng lão cũng không chần chờ nữa, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng đi ra luyện đan thất. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người tới Nhược Thủy gian phòng. Thấy một lần Mạc Thanh Vân trở về, Lư Phương Lượng bọn người lập tức biểu lộ biến đổi. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi. Thanh Vân, đan dược luyện chế thành công sao ăn? Đã luyện chế thành, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng. Đi đến Nhược Thủy bên giường dừng lại. Đem băng thanh ngọc lộ kim đan cho Nhược Thủy ăn vào. Theo băng thanh ngọc lộ kim đan bị Nhược Thủy ăn vào. Nhược Thủy trên mặt lập tức chuyển tốt. Nhiều hơn một chút hồng nhuận chi sắc. Cái này biểu thị băng thanh ngọc lộ kim đan có hiệu quả, Nhược Thủy thể bên trong độc tố bắt đầu bị hóa giải. Thấy thế về sau, vẻ mặt của mọi người lập tức vì đó buông lỏng, trên mặt lộ ra một chút cười nhạt. Nhìn thấy Nhược Thủy thể bên trong độc tố bắt đầu hóa giải, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút cười nhạt. Đối mọi người vẫy vẫy tay nói. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chờ đợi Nhược Thủy tỉnh lại. Hẳn là liền không có cái vấn đề lớn gì. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lư Phương Lượng mấy người cũng không còn tiếp tục lưu lại. Nhao nhao đi ra Nhược Thủy gian phòng. Huyên Diệp trưởng lão, chúng ta liền cáo từ trước, kế tiếp còn mời chiếu cố một chút Nhược Thủy. Đi ra Nhược Thủy gian phòng, Mạc Thanh Vân đối Huyên Diệp trưởng lão tạm biệt một tiếng, liền rời đi đan điện. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người rời đi đan điện lúc, một đám bỗng nhiên hướng phía bọn hắn đi tới, đem bọn hắn đường đi ngăn lại. Những này ngăn lại Mạc Thanh Vân đám người đường đi, chính là từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh ra, lạnh đánh giá Lư Phương Lượng mấy người. Lãnh giác, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy nhóm người mình đường đi bị những người trước mắt này ngăn trở, Mãng Hải lập tức nói ra phẫn nộ ngữ điệu. Mãng Hải, việc này cùng ngươi Ngục Huyết Sườn Núi không quan hệ, ngươi thiếu chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Nghe được Mãng Hải lời nói, Lãnh giác mặt lộ vẻ cười lạnh ra, khinh thường nói, bây giờ ngươi cũng không lại là thiên bảng đệ nhất cao thủ, về sau ngươi vẫn là thu liếm một chút, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta Ngọc Phong Đường đối với các ngươi Ngục Huyết Sườn Núi không khách khí. Hừ, giống như các ngươi muốn động ta Ngục Huyết Sườn Núi, cứ việc tới động thủ thử một chút. Nghe xong Lãnh giác lời này, Mãng Hải sắc mặt trầm xuống, không cam lòng yếu thế đáp lại một câu. Lô huynh, liền là bọn hắn đả thương các ngươi lúc này. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng. Đối Lư Phương Lượng hỏi thăm một câu. Không sai, liền là những này tên ghê tởm. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, giờ phút này không đợi Lư Phương Lượng mở miệng, một bên Lăng Lạc chính là tức giận bất bình. Tiểu tử này chưa thấy qua a? Là mới gia nhập Vô Ưu Các sao? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, Lãnh giác mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, giống như đừng chọc họa trên người. Quỳ xuống đến tiếng kêu ra ra. Sau đó rời khỏi Vô Ưu Các. Ta có thể không so đo lỗi lầm của ngươi. Đối với Lãnh Giác nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới hắn, mà là biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía Mãng Hải. Âm thanh lạnh lùng nói: Mãng Hải, đoạn bọn hắn mỗi người một tay, xem như bọn hắn đả thương Lô Huyên bọn hắn trừng phạt. Các ngươi đã nghe chưa, tiểu tử này để Mãng Hải đối với chúng ta xuất thủ, hắn là tại nói đùa sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Giác lập tức mặt lộ vẻ chế xíu, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong hiện đầy khinh thường. Đối Mạc Thanh Vân chế xíu một phen về sau, Lãnh Giác chính là mặt lộ vẻ chế xíu chi sắc. Đối Mạc Thanh Vân khinh thường nói: Tiểu tử, ta nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi tựa hồ nghĩ báo thù cho bọn họ a? Không sai, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu, liền không còn cùng hắn nhiều lời. Đối một bên mặt lộ vẻ lo lắng Mãng Hải nói: Mãng Hải, lập tức phế bỏ bọn hắn một người một cánh tay, không cần có lo lắng, xảy ra sự tình ta chịu trách nhiệm. Mạc Thanh Vân nhìn ra được cái này Lãnh Giác đám người thân phận bất phàm. Mãng Hải sau khi nghe có lo lắng, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao Mãng Hải chỉ là luyện huyết điện một thiên tài đệ tử mà thôi, lập tức trêu chọc quá lớn phiền phức, cái này hậu quả hắn cũng đảm đương không nổi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Mãng Hải liền không chần chờ nữa, lập tức cười lạnh hướng phía Lãnh Giác bọn người đi đến. Mạc Thanh Vân đều nói như vậy, hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Đây là lấy lòng Mạc Thanh Vân cơ hội tốt, hắn không thể cứ như vậy bỏ qua. Nếu có được đến Mạc Thanh Vân hảo cảm, về sau hắn tại luyện huyết điện bên trong tất nhiên sẽ đạt được trùng điệp đề bạt. Đừng quên, bây giờ liền luyện huyết điện điện chủ Đường Triển gặp được Mạc Thanh Vân đều muốn tiếng kêu thiếu chủ. Mãng Hải, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn gây ra luyện huyết điện cùng Lãnh Gia mâu thuẫn sao? Thấy một lần Mãng Hải cử động, Lãnh Giác đám người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mãng Hải là thiên địa phong vân bảng bên trên thiên bảng xếp hạng đệ tam cao thủ, tuyệt đối không phải bọn hắn những này 30 tên có hơn người có thể cùng đánh một trận. Nếu là Mãng Hải thật muốn thu thập bọn hắn, kết quả của bọn hắn chính là không cần không nghĩ, nhất định là bị phế sạc cánh tay. Làm gì? Đương nhiên là đoạn các ngươi một cánh tay. Nghe được Lãnh Giác kinh hoàng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, liền đối với Mãng Hải phân phó nói: Mãng Hải, động thủ, một cách không muốn đều buông tha. Thái Cổ Chí Tôn 42 chương 406 còn thế nào tham gia tân nhân vương chi chiến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa hạ lệnh, Mãng Hải liền không chần chờ nữa, lập tức đối Lãnh Giác bọn người xuất thủ. Tuyệt Hải Võ Hồn, hiện Mãng Hải vừa ra tay liền lưu dư lực, trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra, trong nháy mắt hoàn thành hồn biến. Đón lấy kia Lãnh Giác bọn người liền bị một mảnh màu đen hải dương nuốt hết, thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. 12 cấp đỉnh giai võ hồn. Tuyệt Hải Võ Hồn nhìn thấy Mãng Hải võ hồn, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi biến đổi, có chút ngoài ý muốn Mãng Hải võ hồn. Dưới tình huống bình thường, võ giả võ hồn đều dùng yêu thú võ hồn làm chủ, giống như Mãng Hải loại này tự nhiên võ hồn vẫn là rất ít gặp. Tạch tạch tạch, tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, từng đạo thanh thúy tiếng xương nứt theo cái kia màu đen rượt trong biển truyền ra. Phanh phanh phanh, đón lấy Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh theo rượt trong biển bị ngã bay ra ngoài. Những người này chính là bị rượt hải nuốt hết Lãnh Giác bọn người. Giờ phút này, Lãnh Giác bọn người từng cái sắc mặt trắng bịch, một cái cánh tay kéo đứng thẳng xuống dưới, hẳn là bị Mãng Hải biến thành tàn tật. Đem Lãnh Giác đám người cánh tay phế bỏ, Mãng Hải bỏ hồn biến trạng thái, về tới Mạc Thanh Vân sau lưng. Gặp Lãnh Giác đám người cánh tay bị phế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói: Lần này đoạn các ngươi một tay, xem như cho các ngươi một cái cảnh cáo, nếu dám có lần sau, các ngươi coi như không phải đứng đấy trở về. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, lãnh giác đám người sắc mặt lập tức chìm đến cực điểm, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn tay chúng ta sự tình? Vừa nghe đến lãnh giác nghe được lời này, Lăng Lạc liền mặt lộ vẻ chế xếu ra, xếu cợt nói: lãnh giác, ngươi không phải muốn tìm ta lão đại sao? Hắn tựu ta là lão đại Mạc Thanh Vân, ngươi chính là Mạc Thanh Vân. Nghe được Lăng Lạc nghe được lời này, lãnh giác lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, biểu lộ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, đánh giá Mạc Thanh Vân một phen. Lãnh giác lộ ra cắn răng nghiến lời biểu lộ, hung ác nói: Mạc Thanh Vân, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác ta nhất định gấp 10 hoàn trả ngươi. Chúng ta đi, nói ra một câu ngoan thoại về sau, lãnh giác mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, mang theo sau lưng mọi người rời đi. Nhìn thấy lãnh giác bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không định tiếp tục lưu lại, đối Lư Phương Lượng bọn người nói: các ngươi đi về trước đi, ta đi một chuyến Phong Điện. Bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi đã đột phá đến nguyên đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mặc dù mặt ngoài chỉ có nguyên đan bốn trọng tu vi, nhưng cũng đạt tới tấn cấp địa giới lớp tiêu chuẩn. Sở dĩ hắn phải đi tìm Lâm Đường để tấn cấp lớp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi Phong Điện, Long Hàm Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh, nhỏ giọng nói: Thanh Vân, ta cùng đi với ngươi. Anh nhìn thấy Long Hàm Yên cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, nhẹ gật đầu. Nha thấy một lần Long Hàm Yên cùng Mạc Thanh Vân cử động, Diệp Vô Ưu bọn người là bao hàm thâm ý nhìn về phía bọn hắn, nói ra một câu ý vị thâm trầm ngữ điệu. Đối Mạc Thanh Vân hai người trêu chọc một câu, Diệp Vô Ưu bọn người liền không còn lưu lại, rối rít hướng Thiên Viêm phủ trở về. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân đối Long Hàm Yên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng đem Long Hàm Yên tay sắt. Thấy mình tay bị Mạc Thanh Vân sắt, Long Hàm Yên lập tức khuôn mặt đỏ lên, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bất quá giờ phút này Long Hàm Yên mặc dù mặt lộ vẻ ngại ngùng, nhưng nàng cũng không có tránh thoát Mạc Thanh Vân tay, mặc cho Mạc Thanh Vân dạng này nắm. Sau đó Mạc Thanh Vân liền nắm Long Hàm Yên tay cùng một chỗ hướng Phong Điện tiến đến. Trên đường, một ít học viên bọn họ nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, lập tức hướng Mạc Thanh Vân quăng tới vẻ hâm mộ. Long Hàm Yên, Viêm Đô tam đại mỹ nữ một trong, giờ phút này thế mà cùng Mạc Thanh Vân tay trong tay, cái này thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Long Hàm Yên lập tức thẹn thùng không thôi, sắc mặt càng thêm ửng đỏ mấy phần, nhìn như cái táo đỏ, đáng yêu vô cùng. Hàm Yên, ngươi thật đẹp. Nhìn thấy Long Hàm Yên như vậy dung nhan, Mạc Thanh Vân lộ ra nhu tình ánh mắt, nói với nàng ra một câu ca ngợi ngữ điệu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Long Hàm Yên lộ ra nụ cười ngọt ngào, quái giận Mạc Thanh Vân một chút, thẹn thùng nói: đi mau à, nhiều người nhìn như vậy đâu, để người ta nhiều không có ý tứ. Nhìn thấy Long Hàm Yên như vậy tiểu nữ sinh cử động, Mạc Thanh Vân lập tức cười một tiếng, nắm chặt Long Hàm Yên tay, nhanh chóng hướng Phong Điện tiến đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên đi tới Phong Điện. Đi vào Phong Điện về sau, Long Hàm Yên một mặt vẻ mặt ngượng ngùng, theo Mạc Thanh Vân trong tay đem tay rút ra, nhỏ giọng nói: ngươi đi tìm điện chủ đi, ta tại địa giới lớp chờ ngươi. Long Hàm Yên vừa nói xong chính là mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, bước nhanh đi ra. Đối với Long Hàm Yên cử động lần này, Mạc Thanh Vân cũng không có nhiều lời, hắn có thể lý giải Long Hàm Yên ý nghĩ. Lập tức Mạc Thanh Vân liền hướng phía Lâm Đường nơi ở tiến đến, để hắn cho tiến hành lớp tấn cấp. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Lâm Đường nơi ở. Lúc này Lâm Đường vừa vặn tại trong tiểu viện đọc qua thư quyển, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói: tiểu tử ngươi rốt cuộc trở về. Không về nữa, vi sư đều muốn đi Tấn Châu bắt ngươi trở về. Ha ha, nghe được Lâm Đường nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ăn cần. Đoạn này thời gian bên trong, ngươi tiến về Tấn Châu tìm kiếm Thiên Niên Hàn Liên, không có chậm trễ tu luyện á. Lâm Đường đi đến Mạc Thanh Vân trước người, ra vẻ nghiêm túc đánh giá một chút Mạc Thanh Vân, nghiêm túc nói: 10 ngày về sau liền là hàng năm lớp chiến cùng niên cấp chiến. Nếu là ngươi lấy không được tân nhân vương chi chiến đệ nhất, vi sư cũng không tha cho ngươi. Đối với Mạc Thanh Vân thực lực, Lâm Đường trong lòng rất rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tân nhân vương đầu tiên là 10 phần chắc chín. Tân nhân vương đệ nhất nghe xong Lâm Đường nghe được lời này, Mạc Thanh Vân gượng cười ra, lắc đầu nói: sư tôn, của ta tu vi đã tấn cấp đến nguyên đan tứ trọng. Ta đến nơi đây tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta tấn cấp lớp. Cái gì, ngươi tu vi tấn cấp đến nguyên đan cảnh tứ trọng? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lâm Đường lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, một mặt khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thời khắc này trả lời, quả thực bắt hắn cho cả kinh không nhỏ, để trong lòng của hắn cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Mạc Thanh Vân rời đi thời điểm, tu vi vừa mới đột phá đến nguyên đan nhị trọng, bây giờ mới 8 cái không thấy, thế mà đã đột phá đến nguyên đan tứ trọng. Loại này tốc độ tu luyện cũng có chút xòa người. 4 cái thời gian, tu vi tăng lên một cảnh giới. Loại này tốc độ tu luyện thực sự để cho người ta theo không kịp. À, quả nhiên là nguyên đan tứ trọng. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Lâm Đường liền cảm ứng lên Mạc Thanh Vân khí thế, trong lòng xác nhận Mạc Thanh Vân tu vi. Chợt, Lâm Đường chính là gượng cười, có chút sở khóc sở cười nói: tiểu tử thối, ngươi liền không thể trễ một chút thời gian để tu vi đột phá đến nguyên đan tứ trọng sao? Ác, nghe xong Lâm Đường lời này, Mạc Thanh Vân không tự chủ một trận ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu để cho Lâm Đường biết rõ hắn tu vi đã đến nguyên đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ sợ hắn biểu lộ hội sẽ càng thêm phong phú đi. Tại Mạc Thanh Vân thần sắc ngạc nhiên lúc, Lâm Đường lại nói: lúc đầu ta còn trông cậy vào ngươi cầm xuống khóa này tân nhân vương chi chiến đệ nhất. Ngươi tu vi đột phá đến nguyên đan cảnh tứ trọng, ngươi còn thế nào tham gia tân nhân vương chi chiến? Lâm Đường mặt lộ vẻ biểu tình buồn bực. Trong lòng của hắn nguyên bản mỹ hào huyễn tưởng, giờ phút này lập tức bị Mạc Thanh Vân cho phá vỡ. Thái Cổ Chí Tôn 42 chương 407 Lãnh Huy Sư Tôn. Không cách nào cầm tới tân nhân vương chi chiến đệ nhất, có thể cầm tới địa giới niên cấp đệ nhất, kỳ thật cũng giống như nhau. Chương mới nhất đọc nhìn vẻ mặt thất vọng Lâm Đường, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng đối với hắn trấn an một câu. Kỳ thật tại Mạc Thanh Vân trong lòng, hắn mục tiêu chân chính cũng không phải là cái này địa giới lớp đệ nhất, mà là khóa này học viện thi đấu đệ nhất. Bất quá, cướp đoạt học viện đệ nhất việc này đối Lâm Đường tới nói thực sự quá khó mà tiếp nhận. Sở dĩ Mạc Thanh Vân chỉ đối với hắn nói đoạt được địa giới niên cấp đệ nhất, địa giới lớp đệ nhất. Lâm Đường sau khi nghe lập tức nhãn tình sáng lên, lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng, vẻ mặt dâng lên một cỗ chờ mong. Mạc Thanh Vân nguyên đan hai trọng tu vi lúc liền có thể dùng bá đạo tư thái cường thế đánh bại lúc ấy địa bảng xếp hạng thứ 8 Lỗ Nham Tuấn. Bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi tăng lên tới nguyên đan tứ trọng, muốn đoạt được địa giới niên cấp đệ nhất cũng không phải chuyện không thể nào. Chỉ là ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Lâm Đường mặt lộ vẻ chán trường chi sắc, thở dài một tiếng nói: chỉ là trong khoảng thời gian này, trên địa bảng những học viên kia thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Dùng lúc trước Lỗ Nham Tuấn thực lực, chỉ sợ liền trước 20 đều vào không được. Ngươi muốn đoạt được địa giới niên kỷ đệ nhất cũng không dễ dàng a. Sự do người làm, không thử một chút làm sao lại biết rõ? Nghe được Lâm Đường nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói ra một câu không thèm để ý ngữ, lại nói: sư tôn, phong điện địa giới lớp Lan Ngạo sư huynh Bây giờ tại địa bảng bên trong xếp hàng thứ mấy Lan Ngạo tiểu tử kia tu vi, tại một cái trước đã đột phá đến nguyên đan thất trọng. Gặp Mạc Thanh Vân đề cập Lan Ngạo, Lâm Đường lần nữa gượng cười, thở dài một tiếng nói: ai khóa này cuối năm học viện tỉ thí, chúng ta Phong Điện chỉ sợ là đoạt giải quán quân vô vọng. Hy vọng đến lúc đó đừng thua quá thảm a. Nếu để cho những tên kia biết rõ ngươi tu vi cũng đột phá đến nguyên đan tứ trọng, đến lúc đó chỉ sợ lại sẽ châm biếm ta. Lâm Đường mặt lộ vẻ phiền muộn, lại là nói ra một câu cười khẩu ngữ điệu. Đối với Lâm Đường biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi nói thêm cái gì, chỉ là lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, bao nhiêu cũng không có cái gì ý tứ. Chờ đến học viện tỉ thí thời điểm, hết thầy tự nhiên đều sẽ công bố. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Lâm Đường lại nói chuyện với nhau một phen, liền rời đi Lâm Đường nơi ở. Còn như Mạc Thanh Vân tấn cấp sự tình, Lâm Đường đã đối với người bàn giao xuống dưới, để bọn hắn cho Mạc Thanh Vân tiến hành tấn cấp. Theo Lâm Đường nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân liền tiến về địa giới lớp, đi tìm Long Hàm Yên cùng rời đi. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới địa giới lớp. Tiểu tử này lại tới nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến. Địa giới trong lớp mọi người lập tức mặt lộ vẻ kính ý nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lần trước trọng thương Lãnh Diệu sự tình, bọn hắn đều là ký ức vẫn còn mới mẻ, từ đầu đến cuối nhớ ký Mạc Thanh Vân bá đạo. Lập tức Mạc Thanh Vân liền tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, cười nhạt hướng phía Long Hàm Yên đi đến. Thanh Vân, ngươi tấn cấp niên cấp hoàn thành sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ nụ cười ngọt ngào, đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Niên cấp tấn cấp, nghe xong Long Hàm Yên nghe được lời này, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ khẽ giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên càng thêm kính sợ. Mạc Thanh Vân muốn tiến hành niên cấp tấn cấp, cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân muốn tới địa giới lớp? Thế nhưng là Mạc Thanh Vân là một năm trước mới tiến vào Đại Viêm Vũ Phủ. Lúc ấy Mạc Thanh Vân tu vi, thế nhưng là liền nguyên đan cảnh đều không có a. Thời gian một năm, tu vi theo chân nguyên cảnh tăng lên tới nguyên đan tứ trọng. Đây là dạng gì tốc độ tu luyện giờ khắc này? Mọi người trong đầu lập tức mơ hồ, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Ăn. Đã hoàn thành, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối Long Hàm Yên cười nhạt một tiếng, nói: chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Ăn. Long Hàm Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi đầu lên tiếng theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi địa giới lớp. Thanh Vân, qua mấy ngày là ra ra trăm tuổi thọ đản, ta dự định mua kiện đồ vật đưa cho hắn, ngươi theo giúp ta cùng đi chọn lựa được không? Đi ra địa giới lớp về sau, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Mạc Thanh Vân đối nói ra một câu thỉnh cầu ngữ điệu. Đầu ngốc, giữa ngươi và ta còn như thế khách khí làm cái gì? Nhìn thấy Long Hàm Yên chờ mong biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng đối nàng lộ ra cưng chiều nụ cười. Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàm Yên lập tức nhọn miệng cười, lộ ra vui sướng biểu lộ, kiều diễm động lòng người. Đón lấy, Long Hàm Yên chính là không tự chủ đưa tay nắm lên Mạc Thanh Vân tay, thẹn thùng nói: nghe nói Phần Thiên Phòng đấu giá hôm nay muốn tổ chức một cái đấu giá hoạt động, chúng ta đi xem một chút đi. Tốt. Nghe được Long Hàm Yên lời này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, không khỏi biểu lộ biến đổi, theo Long Hàm Yên cùng một chỗ tiến về Phần Thiên Phòng đấu giá. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người tới Phần Thiên Phòng đấu giá. Mạc Thanh Vân, lại là ngươi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người tiến vào phòng đấu giá lúc, một đạo trầm lời nói truyền vào trong tai của hắn. Tại lời nói này rơi xuống lúc, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy mấy cái thanh niên sắc mặt trầm hướng hắn đi tới. Những này thanh niên bên trong có mấy người Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cũng không lạ lắm, chính là kia Lãnh Trùng cùng Lãnh Giác bọn người. Bất quá, giờ phút này Lãnh Trùng bọn người đều là dùng trước người mặt đen thanh niên vi tôn. Ngươi chính là cái kia Mạc Thanh Vân mặt đen thanh niên đánh giá một chút Mạc Thanh Vân. Nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Lại nói. Tiểu tử. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Thế mà ngay cả chúng ta Lãnh gia người cũng dám động. Lãnh gia người rất cao quý sao đối với cái này mặt đen thanh niên lời nói. Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái. Đáp lại một câu khinh thường ngữ điệu. Lại nói. Đã bọn hắn dám đối với người khác đồng thủ. Như vậy. Bọn hắn liền muốn làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Nói thì nói như thế không giả thế nhưng là có ít người không phải có thể tùy ý trả thù. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Mặt đen thanh niên cười lạnh cắn môi một cái. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười nói. Ngươi thương ta Lãnh gia người. Chúng ta Lãnh gia trả thù. Cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Có đúng không ta cũng không cho rằng như vậy đối với mặt đen thanh niên lời nói. Mạc Thanh Vân lơ đĩnh cười một tiếng. Đạm mạc đáp lại hắn một câu. Hắn liền Lãnh Vạn Hải dạng này thiên cương cường giả cũng sẽ không tiếp tục để ý. Sao lại đoán chừng một cái nguyên đan tiểu bối lời nói. Quả nhiên là cuồng vọng vô cùng. Bất quá. Bây giờ không có Mãng Hải ở chỗ này. Ta ngược lại muốn xem ai có thể bảo vệ được ngươi. Mặt đen thanh niên vừa nói xong chính là mặt lộ vẻ trầm xuống trực tiếp đưa tay Mạc Thanh Vân chộp tới. Lãnh Huy. Dừng tay thấy một lần mặt đen thanh niên cử động. Long Hàm Yên gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Ngữ khí lạnh trầm giọng nói. Nơi này chính là phần thiên phòng đấu giá. Ngươi đừng quên quy củ của nơi này. Nha nguyên lai là Hàm Yên muội tử. Ngươi dạng này che chở tiểu tử này cũng không tốt nghe được Long Hàm Yên lời nói. Mặt đen thanh niên cười một tiếng. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Lần này xem ở Hàm Yên muội tử trên mặt mũi. Ta buông tha ngươi một ngựa. Bất quá. 10 ngày sau học viện tỉ thí bên trên. Các ngươi vô ưu các mấy tên tiểu tử. Liền chờ lấy chúng ta Ngọc Phong đường trả thù đi. Các ngươi cũng sống vậy đối Lãnh Huy nghe được lời này. Mạc Thanh Vân không cam lòng yếu thế. Hướng hắn đáp lại một câu. Ha ha đối với Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Lãnh Huy không nói thêm gì nữa. Chỉ là lạnh cười một tiếng. Liền dẫn Lãnh ra mọi người rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 42 chương 408 đoan một Uyển Nhi chúng ta cũng đi thôi gặp Lãnh Huy mấy người đi xa. Mạc Thanh Vân đối Long Hàm Yên cười nhạt một tiếng. Hướng phía phần thiên bên trong phòng đấu giá đi đến. Chương mới nhất đọc Mạc Thanh Vân hai người tiến vào bên trong phòng đấu giá. Một cái nhân viên tiếp đãi mặt lộ vẻ nụ cười. Đối Mạc Thanh Vân nhiệt tình hỏi ý kiến hỏi. Công tử. Xin hỏi các ngươi muốn cạnh tranh vật phẩm. Vẫn là có ý định vật phẩm bán đấu giá nghe được lời nói của đối phương. Mạc Thanh Vân suy tư một chút. Đáp lại nói. Trước đấu giá một chút vật phẩm. Sau đó lại cạnh tranh một chút vật phẩm. Giờ phút này Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán. Chuẩn bị đem tiêu diệt môn phái đoạt được vật phẩm bên trong. Một chút không dùng được cho xử lý sạch. Công tử. Xin mời đi theo ta nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy. Nhân viên tiếp đãi làm ra một cái dấu tay xin mời. Lộ ra nhiệt tình nụ cười ở phía trước dẫn đường. Một lát sau tại nhân viên tiếp đãi dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người tới kiên định trong phòng. Tiêu lão, vị công tử này dự định vật phẩm bán đấu giá. Đi vào trong phòng này, nhân viên tiếp đãi mặt lộ vẻ vẻ cung kính đối bên trong căn phòng một cái lão giả báo cáo. Ăn tiêu lão sau khi nghe. Kết nối đối xử mọi người viên nhẹ gật đầu. Khoát tay áo nói. Tốt. Nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi lui xuống trước đi đi. Gió nhân viên tiếp đãi lên tiếng, khom người thối lui ra khỏi trong phòng. Vị công tử này. Các ngươi mời ngồi tiêu lão đánh giá Mạc Thanh Vân hai người một chút. Cười nhạt chỉ vào cái ghế một bên. Làm ra một cái dấu tay xin mời. Nhìn thấy tiêu lão cử động, Mạc Thanh Vân nắm Long Hàm Yên tay ở một bên trên ghế ngồi xuống. Không biết công tử muốn đấu giá vật gì gặp Mạc Thanh Vân ngồi xuống. Tiêu lão cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Mạc Thanh Vân đạm mạc nói. Chỉ là một chút vật bình thường. Bất quá số lượng có chút nhiều. Không biết phần thiên phòng đấu giá có nguyện ý hay không tiếp nhận. A nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Tiêu lão mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lại nói, công tử không dùng lo lắng. Ta phần thiên phòng đấu giá ngoại trừ phòng đấu giá bên ngoài, còn có chào hàng vật phẩm khu vực. Nếu là công tử dễ dàng, có thể đem vật phẩm lấy ra để lão phu nhìn một chút. Nếu là thích hợp, phòng đấu giá chúng ta có thể trực tiếp mua xuống. Tốt gặp Tiêu lão nói như vậy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem chuẩn bị xử lý sạch vật phẩm, theo trong túi càn khôn lấy ra một phần. Canh canh canh đón lấy, từng cái binh khí, bảo giáp đám nhân vật phẩm, trong nháy mắt trong phòng chất thành một tòa núi nhỏ. Nhìn trước mắt chồng chất thành sơn binh khí, áo giáp các loại vật phẩm, Tiêu lão lập tức biểu lộ chấn động, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Nhưng hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân yếu xuất thủ vật phẩm số lượng thế mà lại có nhiều như vậy. Trước mắt những vật phẩm này số lượng chỉ sợ không dưới mấy vạn kiện đi. Tiểu tử này đến cùng là ai? Nhìn trước mắt chồng chất thành sơn vật phẩm, Tiêu lão mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng bắt đầu suy đoán Mạc Thanh Vân thân phận. Lúc này, tại Tiêu lão suy đoán Mạc Thanh Vân thân phận lúc, Mạc Thanh Vân đạm mạc nói, nơi này chỉ là ta yếu xuất thủ vật phẩm một phần. Nếu là Tiêu lão cảm giác nếu có thể, ta có thể đem cái khác cũng lấy ra. Chỉ là một phần. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tiêu lão lập tức run lên trong lòng, biểu lộ càng thêm chấn kinh mấy phần. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong nhiều một chút kính sợ. Lúc này những vật phẩm này giá trị đã gần 100 ức nguyên linh thạch. Mà lại vẫn chỉ là Mạc Thanh Vân bán ra vật phẩm một phần. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân muốn xuất thủ vật phẩm giá trị đạt đến mấy chục tỷ con số khủng bố. Như vậy phát hiện về sau, Tiêu lão mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, công tử, cuộc mua bán này số lượng quá lớn, lão hủ cần xin phép một chút tiểu thư. Tiêu lão, mời. Nghe được lời nói của ông lão, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với hắn làm ra một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Công tử, xin chờ một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tiêu lão trầm giọng một câu, liền hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Một lát sau Tiêu lão về tới trong phòng. Lúc này còn có một cái quần áo xinh đẹp thiếu nữ theo Tiêu lão cùng đi đến trong phòng. Thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, ước chừng 20 tuổi, da trắng mỹ mạo, dáng người dẫn lửa. Một thân hỏa diễm bào giáp, đưa nàng dáng người hoàn mỹ phát hỏa ra đến để cho người ta miên man bất định. Chắc hẳn công tử liền là Mạc Thanh Vân. Mạc công tử đi. Thiếu nữ đi vào gian phòng bên trong, đối Mạc Thanh Vân ném ra ngoài một cái mị nhãn, lộ ra một mặt nụ cười ngọt ngào. Ngươi nhận ra ta? Nghe được lời của thiếu nữ, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu lộ. Mạc công tử, ngươi chính là đại viêm vũ phủ xây trường đến nay đệ nhất thiên tài. Viêm đồ bên trong ai không biết, ai không hiểu. Xinh đẹp thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, nở nụ cười xinh đẹp, đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh. Tại Mạc Thanh Vân bên tai khí nôn ú lan nói, ngươi tại Huyền Băng Cung sự tích, tiểu nữ tử cũng nghe nói đâu. Ta đối với ngươi thế nhưng là sùng bái cực kỳ. Nghe được thiếu nữ lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ, ngữ khí có chút lạnh lùng nói, cô nương, như thế xem ra các ngươi phần thiên điện tại Huyền Băng Cung bên trong bố trí không ít nổi ứng a. Khanh khách nói như vậy, Mạc công tử hẳn là đoán được thân phận của ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, xinh đẹp thiếu nữ che miệng yêu kiều cười, mị hoạt nói, Mạc công tử, dùng thiên phú của ngươi đến ta phần thiên điện sẽ có càng nhanh tiền cảnh. Có hứng thú hay không đến ta phần thiên cửa điện dưới? Đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng một chỗ song túc song phi. Nghe xong cái này xinh đẹp nữ tử lời nói, Long Hàm Yên lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia cảnh giác ra. Thấy thế, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần, có chút không vui nói: cô nương, ngươi đến nếu là liền vì nói những việc này, vậy ta đành phải cáo từ. Vân ca ca, ngươi trước không nên tức giận a. Nghe được Mạc Thanh Vân lạnh lùng lời nói, xinh đẹp thiếu nữ mặt lộ vẻ nũng nịu chi sắc, nói: ngươi đồ vật chúng ta đương nhiên muốn, chẳng lẽ ngươi tự không muốn cùng ta nhiều lời điểm nói sao? Phát ra một câu nũng nịu ngữ điệu, xinh đẹp thiếu nữ liền đối với Tiêu lão nói: Tiêu lão, đi lấy một viên hoàng kim khách quý lệnh bài cho Mạc công tử. Vâng, tiểu thư. Tiêu lão lên tiếng, mang tới một viên kim sắc hỏa diễm lệnh bài, đưa cho Mạc Thanh Vân nói: công tử, đây là chúng ta Phần Thiên phòng đấu giá hoàng kim khách quý lệnh bài. Cầm cái lệnh bài này tại Phần Thiên bên trong phòng đấu giá, hết thảy tiêu phí đều có thể hưởng thụ 90 giảm giá ưu đãi. 90 giảm giá ưu đãi. Nghe được Tiêu lão nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói: như thế không tệ, như thế ta liền nhận. Gặp Mạc Thanh Vân nhận lấy khách quý lệnh bài, xinh đẹp thiếu nữ lộ ra một chút vẻ nghiêm túc, đối Mạc Thanh Vân nói: Vân ca ca, vật phẩm của ngươi số lượng có chút nhiều, ta cần một chút thời gian thống kê. Nếu là ngươi tin được chúng ta, trước tiên có thể đi phòng đấu giá ngồi một chút, chúng ta thống kê ra kết quả về sau lại phái người đi nói cho ngươi như thế nào tốt. Mạc Thanh Vân biểu lộ trang nghiêm nhẹ gật đầu, đối xinh đẹp thiếu nữ lên tiếng, nhìn về phía Long Hàm Yên nói: Hàm Yên, chúng ta đi phòng đấu giá đi. Ăn Long Hàm Yên phun khéo nhẹ gật đầu, cùng Mạc Thanh Vân cùng đi ra khỏi gian phòng, nhấc chân hướng phòng đấu giá tiến đến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng lúc, kia xinh đẹp thiếu nữ mặt lộ vẻ yêu kiều cười, đối Mạc Thanh Vân lại nói: Vân ca ca, ta gọi Đoan Mộc Uyển Nhi, ngươi có thể nhớ kỹ ta nha. Thái Cổ Chí Tôn 42 chương 409 Loan Phượng Vũ Y. Nghe được Đoan Mộc Uyển Nhi lời nói, Mạc Thanh Vân thân thể dừng một chút, bất quá cũng không có giúp cho đáp lại. Trong phòng giám định, Tiêu lão gặp Mạc Thanh Vân đi xa, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu nhìn về phía Đoan Mộc Uyển Nhi, hỏi: tiểu thư, vị công tử này vật phẩm mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đều là một chút vật bình thường, chúng ta toàn bộ đều nhận lấy đến, tựa hồ cũng không quá có lời à. Tiêu lão, lần này ngươi nhưng nhìn lầm. Nghe được Tiêu lão nghi hoặc lời nói, Đoan Mộc Uyển Nhi rảo hoạt cười một tiếng, nói: cùng giá trị của những thứ này so ra, hắn hào cảm mới là đáng giá nhất. Nghe xong Đoan Mộc Uyển Nhi nghe được lời này, Tiêu lão trên mặt vẻ không hiểu lập tức càng thêm nồng đậm mấy phần. Một cái nguyên đan cảnh tiểu bối hào cảm lại sẽ như thế chân quý. Nhìn thấy Tiêu lão vẻ không hiểu, Đoan Mộc Uyển Nhi cười nhạt một tiếng, cũng không có hướng hắn giải thích, mà là nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, cười nói: thế mà có thể đối ta sắc đẹp bất vi sở động, thật sự là một cái người thú vị. Theo phòng giám định rời đi, Mạc Thanh Vân liền cùng Long Hàm Yên cùng một chỗ, hướng phía bên trong phòng đấu giá đi đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người tới phòng đấu giá. Đi vào phòng đấu giá về sau, Mạc Thanh Vân lấy ra thoáng cái vừa rồi Đoan Mộc Uyển Nhi cho hắn hoàng kim khách quý lệnh bài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khách quý lệnh bài, phòng đấu giá nhân viên tiếp đãi lập tức mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Lập tức Mạc Thanh Vân liền tại nhân viên tiếp đãi dẫn đầu dưới đi vào số 9 khách quý gian phòng bên trong. Tại Mạc Thanh Vân hai người tiến vào khách quý gian phòng lúc, đấu giá hoạt động đã trải qua rồi. Một kiện màu xanh bảo giáp bị cầm lên bàn đấu giá. Đây là một kiện khảm nạm tinh thạch bảo giáp, những này tinh thạch tương hỗ ở giữa tạo thành một cái cỡ nhỏ trận pháp. Gặp bảo giáp bị cầm lên bàn đấu giá, đấu giá sư lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, chỉ vào bảo giáp nói: các vị, cái này vật phẩm đấu giá gọi là Loan Phượng Vũ Y. Phía trên khảm nạm 99 khỏa phong chi áo nghĩa linh tinh, khắc họa một đạo lơ lửng linh trận. Mặc vào cái này Loan Phượng Vũ Y về sau, liền có thể như là ngỗng trời lăng không bay lượn. Đấu giá sư lời nói rơi xuống, bên trong phòng đấu giá lập tức ồ lên. Mặc vào cái này Loan Phượng Vũ y có thể bay liệng. Cái này chẳng phải là nói, nếu là có cái này quần áo, nguyên đan cảnh người cũng có thể bay lượn. Hoa, thật tuyệt, thật tuyệt. Trần công tử, ta muốn, ta muốn. Ngươi đem cái này Loan Phượng Vũ y mua cho ta được không? Cái này Loan Phượng Vũ y không tệ, ta đem hắn mua lại đưa cho Liên Nhi, hẳn là liền có thể cùng nàng dục ngựa lao nhanh. Đừng nói nhảm, mau nói giá khởi điểm, cái này Loan Phượng Vũ y bản thiếu gia nhất định phải được. Giờ khắc này, bên trong phòng đấu giá Hoàn Khố các thiếu gia lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng có chút không kịp chờ đợi. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, đấu giá sư lộ ra nụ cười sáng lạn, cười nói: đã các vị đều không thể chờ đợi, ta liền không còn nhiều lời. Cái này Loan Phượng Vũ y giá khởi điểm 100 triệu nguyên linh thạch. Mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 100 vạn nguyên linh thạch. Tây phòng đấu giá lời nói vừa rơi xuống, bên trong phòng đấu giá liền yên tĩnh trở lại, truyền ra từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm. Một kiện chỉ có bay lượn tác dụng bảo giáp, thế mà giá khởi điểm 100 triệu nguyên linh thạch. Thật sự là có chút quá mắc. Ta dựa vào quá đen đi, một cái chỉ có bay lượn tác dụng bảo giáp, thế mà bán 100 triệu nguyên linh thạch. Đúng đấy, ngươi tại sao không đi đoạt a, 100 triệu nguyên linh thạch có thể mua một kiện không tệ huyền binh. Mặc kệ các ngươi có mua hay không, dù sao ta cũng không mua. Trong lúc nhất thời, các loại bất mãn ngữ theo một số người trong miệng phát ra. Một đám ruộng nghèo, mua không nổi cũng không cần nói nhảm. Nghe được xung quanh mọi người bất mãn lời nói, một đạo lãnh ngạo lời nói theo một cái ngọc diện kim quan thanh niên trong miệng nói ra, nói ra một câu khinh thường ngữ điệu. Cái này ngọc diện kim quan thanh niên chính là mặt lộ vẻ vẻ ngạo mạn, cười nói: ta ra 110 triệu nguyên linh thạch. Hoa kia là Tần Xuyên, ngân thông thương hành được nhị thiếu gia. Khó trách có tiền như vậy, Tần Xuyên rất đẹp trai, giống như có thể trở thành nữ nhân của hắn. Vậy cũng tốt. Ai? Tần Xuyên mở miệng: ta còn là không nên cùng hắn cạnh tranh. Giờ phút này cái thanh niên vừa ra khỏi miệng, xung quanh người lập tức mặt lộ vẻ kích động, tuần tự nói ra ý nghĩ của mình. Số 9 khách quý gian phòng bên trong, Mạc Thanh Vân nhìn xem trên đài đấu giá Loan Phượng Vũ Y, lộ ra một tia cười nhạt nói: cái này Loan Phượng Vũ Y không tệ, ngược lại là có thể cạnh tranh thoáng cái. Một ước 2000 vạn nguyên linh thạch nói ra một câu cười nhạt ngữ điệu, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, mở miệng báo giá. Ồ, nghe được Mạc Thanh Vân mở miệng báo giá, Tần Xuyên biểu lộ khẽ biến, chuyển hướng số 9 phòng khách quý nhìn tới. Hắn có chút ngoài ý muốn, tại mọi người biết được thân phận của hắn về sau, thế mà còn có người dám cùng hắn cạnh tranh. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tần Xuyên chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: vị bằng hữu này, cái này Loan Phượng Vũ y giá trị thế nhưng là một ước 2000 vạn nguyên linh thạch, không phải 1200 vạn nguyên linh thạch. Ngươi xác định chính mình không có nghe lầm sao? Nghe được Tần Xuyên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, hơi kinh ngạc cái này Tần Xuyên lời nói. Theo cái này Tần Xuyên lời nói ý tứ, trên đời này ngoại trừ hắn ngoài ý muốn, tựa hồ liền không có người có thể xuất ra một ước 2000 vạn nguyên linh thạch. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc, kia Tần Xuyên mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, lại nói: bổn thiếu chủ giải cứu ngươi một lần, lần sau làm việc cũng không nên xúc động như vậy, miễn cho đến chết vẫn sĩ diện. Tần Xuyên ngữ khí mang theo tự ngạo, thuyết giáo Mạc Thanh Vân một câu, lần nữa báo giá nói: 130 triệu nguyên linh thạch. Nghe được Tần Xuyên lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức cười: gia hỏa này thật đúng là đủ tự cho là đúng. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá vài ước nguyên linh thạch ta còn là cầm được ra. Mạc Thanh Vân cười nhạt một câu, liền không nói thêm lời, lần nữa báo giá nói: 150 triệu nguyên linh thạch.

Lãnh Vô Nhai, nghĩ không ra ngươi sẽ đích thân đến. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh số 3 khách quý gian phòng người báo giá lúc, số 1 khách quý gian phòng người mặt lộ vẻ cười nhạt nói, dạng này cũng tốt, miễn cho lần đấu giá này đi quá không thú vị. Người này lời nói rơi xuống chính là cười nhạt một tiếng, nói 7 tỷ nguyên linh thạch, 7 tỷ nguyên linh thạch một lần tăng lên 1 tỷ nguyên linh thạch giá cả. Bên trong phòng đấu giá đối với một màn này khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, để mọi người càng thêm khiếp sợ vẫn là số 3 khách quý gian phòng người thân phận. Lãnh Vô Nhai, Lãnh gia hiện nhậm gia lại, nghĩ không ra số 3 khách quý gian phòng người lại là Lãnh gia gia chủ. Hừ, Diệp Kinh Thiên, dùng ngươi Diệp gia cùng phần thiên điện quan hệ thế mà cũng tới tham gia đấu giá. Nghe được số 1 khách quý gian phòng tiếng người ngữ, Lãnh Vô Nhai nói ra một câu lời giễu cợt, âm thanh lạnh lùng nói, 8 tỷ nguyên linh thạch Diệp gia, Lãnh gia người đều tới. Nói như vậy, cái khác khách quý gian phòng người cũng đều là Viêm Đô các đại gia tộc người. Đối từng cái khách quý gian phòng người thân phận, trong lòng âm thầm suy đoán thoáng cái, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt nói, 10 tỷ nguyên linh thạch Thái Cổ Chí Tôn 42 chương 413 gọi Diệp Thúc Thúc liền tốt, nội dung liền mạch 10 tỷ nguyên linh thạch. Mạc Thanh Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, bên trong phòng đấu giá lập tức yên tĩnh lại. Giờ khắc này trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Vừa rồi, số 9 khách quý bên trong căn phòng người bị Tần Xuyên hoài nghi, liền 1 tỷ nguyên linh thạch đều không bỏ ra nổi, thế mà báo giá 10 tỷ. Một màn này thật sự là quá kinh người, ngoài dự liệu của mọi người. Đương nhiên, tại mọi người khiếp sợ đồng thời, trong lòng bọn họ càng nhiều vẫn là đối với Tần Xuyên khinh thường. Ngươi không phải hoài nghi nhân gia liền 1 tỷ nguyên linh thạch đều không bỏ ra nổi sao? Nhân gia mở miệng báo giá 10 tỷ nguyên linh thạch, mà lại đây là bị đấu giá sư nghiệm chứng về sau. Cái này biểu thị số 9 khách quý bên trong căn phòng người quả thật có chục tỷ nguyên linh thạch tài lực. Kết quả như vậy không thể không nói đủ châm chọc. Sao, làm sao có thể? Hắn có thể có loại này tài lực? Nghe được Mạc Thanh Vân báo giá, Tần Xuyên sắc mặt lập tức khó coi, không dám tin tưởng đây là sự thực. Một cái tên không kinh truyền tiểu tử lại có bực này tài lực, kết quả này thực sự để hắn khó có thể tiếp nhận. Ồ, cái này số 9 khách quý bên trong căn phòng thanh âm làm sao nghe quen thuộc như thế? Số 1 khách quý gian phòng bên trong, Diệp Kinh Lôi nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, đầu tiên là biểu lộ sững sờ, sau đó cười nói, nguyên lai là tiểu gia hỏa kia. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trên người hắn nguyên linh thạch hẳn là lỗ ra nhiều năm tích xúc. Tại Diệp Kinh Lôi xem ra, Mạc Thanh Vân có thể xuất ra 10 tỷ nguyên linh thạch hẳn là đem lỗ ra cướp sạch thu hàng. Nhị đệ, ngươi nói tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là chỉ Mạc Thanh Vân? Diệp Kinh Thiên sau khi nghe, ngữ khí kinh ngạc hỏi ý kiến hỏi. Ăn, Diệp Kinh Lôi gật đầu đáp. Số 3 khách quý gian phòng bên trong, hừ, Mạc Thanh Vân lại có bực này tài lực? Lãnh Huy nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, lập tức phát ra một câu trầm lời nói. Nha, tiểu tử kia liền là Mạc Thanh Vân. Nghe được Lãnh Huy lời nói, Lãnh Vô Nhai biểu lộ hơi sững sờ, chợt mặt lộ vẻ cười lạnh nói, không có gì bất ngờ xảy ra, trên người tiểu tử kia nguyên linh thạch hẳn là cướp sạch lỗ ra đoạt được, điểm ấy nguyên linh thạch còn không cách nào cùng chúng ta cạnh tranh. Số 9 khách quý bên trong căn phòng tiểu tử vừa rồi có thể làm cho mấy xuyên nhi kinh ngạc, quả nhiên có mấy phần tài lực. Số 2 khách quý gian phòng bên trong, mấy cái lão giả nghe được Mạc Thanh Vân báo giá đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ra. Đến tại một cái khác mấy cái khách quý gian phòng người, giờ phút này cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Bên trong phòng đấu giá, ngắn ngủi trầm tính sau, số 2 khách quý bên trong căn phòng người trước tiên phá vỡ trầm mặc. Một cái lão giả trầm giọng nói, 11 tỷ 12 tỷ đi theo số 2 khách quý gian phòng về sau, Lãnh Vô Nhai ngữ khí lạnh lùng nói. 130 ức. Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt, cũng đi theo báo giá. 131 ức, 132 triệu, 130, 500 triệu. Lúc này, cái khác mấy cái khách quý gian phòng người cũng nhao nhao báo giá cạnh tranh. Sau đó, từng cái khách quý bên trong căn phòng người chính là điên cuồng báo giá. Tại mọi người điên cuồng báo giá dưới, bàn tay lớn màu tím giá cả lập tức căng vọt. 30 tỷ ước. Chừng một khắc đồng hồ về sau, một đạo đạm mạc lời nói truyền vào trong tai của mọi người. Báo ra 30 tỷ số lượng người chính là số 9 khách quý bên trong căn phòng Mạc Thanh Vân. 30 tỷ duy nhất một lần cố tình nâng giá 50 ức. Nghe xong Mạc Thanh Vân báo ra cái giá tiền này, bên trong phòng đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, mọi người quả thực bị Mạc Thanh Vân cử động cả kinh không nhỏ. 30 tỷ, Mạc Thanh Vân thế mà báo ra 30 tỷ giá cả. Nghe được Mạc Thanh Vân cái giá tiền này, lại nghĩ tới Tần Xuyên vừa rồi cử động, trong lòng mọi người đối Tần Xuyên lập tức càng thêm khinh thường. 30 tỷ. Nghe được 30 tỷ cái giá tiền này, Tần Xuyên biểu lộ lập tức co rúm, quả thực bị cả kinh không nhỏ. Đã 30 tỷ. Nghe được Mạc Thanh Vân báo giá, Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, kinh ngạc nói: dùng lỗ ra tài lực xuất ra hơn 100 triệu đã là cực hạn, chẳng lẽ là xem lọt cái gì sao? Giờ khắc này, Diệp Kinh Thiên trong lòng tràn đầy không hiểu. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện đã triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngắn ngủi kinh nghi về sau, Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, tiếp tục báo giá nói: 31 tỷ. 30 tỷ, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao có thể có bực này tài lực? Lãnh Vô Nhai sắc mặt có chút trầm xuống, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, thầm nghĩ: nghĩ không ra ta thế mà xem thường tiểu tử này. Bất quá, 30 tỷ nguyên linh thạch còn không cách nào thắng chúng ta Lãnh ra. Nói ra một câu chìm ngữ điệu, Lãnh Vô Nhai cũng không chần chờ nữa, lập tức mở miệng báo giá nói: 315 ức. Tiểu tử kia thế mà báo giá 30 tỷ. Nghĩ không ra lần này cạnh tranh bên trong thế mà nhiều đối thủ như vậy. Số 2 khách quý bên trong căn phòng người mặt lộ vẻ chìm chi sắc ra, nghiến răng nghiến lợi nói: hừ, muốn cùng chúng ta Ngân Thông Thương hành tranh đồ vật, so tài lực, cho dù là Lãnh ra, Diệp ra cũng không được. Còn có cái này bàn tay lớn màu tím, chúng ta Tần gia nhất định muốn đạt được. Đây là chúng ta Tần gia trở thành Viêm Đô thứ 6 thế lực cơ hội tốt nhất. Phát ra một câu lạnh lùng lời nói, số 2 khách quý bên trong căn phòng người cũng mở miệng báo giá nói: 32 tỷ. Còn như cái khác mấy cái khách quý bên trong căn phòng người, bởi vì tài lực không đủ, đã rối rít rời khỏi trận này cạnh tranh. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người lần nữa điên cuồng nâng lên cạnh tranh lẫn nhau lấy cái này bàn tay lớn màu tím. Chỉ chốc lát, bàn tay lớn màu tím giá cả liền bị mang lên hơn 450 ức. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đám người báo giá biên độ rốt cuộc rút nhỏ không ít, chỉ là 100 triệu 100 triệu gia tăng. Xem ra, cái giá tiền này đã nhanh đến mọi người mức cực hạn. Trên người của ta chỉ có hơn 50 tỷ. Tiếp tục như vậy, chưa chắc sẽ có thể đem bàn tay lớn màu tím cạnh tranh xuống tới. Nhìn xem không ngừng tăng lên giá cả, Mạc Thanh Vân nhíu mày, có chút bận tâm nguyên linh thạch không đủ. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghiêm túc, nhìn về phía Đoan Mộc Uyển Nhi nói: Đoan Mộc tiểu thư, chờ sau đó nếu là ta trên người nguyên linh thạch không đủ, ta có thể cầm xuất ra một chút vật phẩm cho ngươi. Ngươi trước chi tiêu một phần nguyên linh thạch cho ta. Nếu là người khác, làm như vậy tự nhiên không được, đây đối với những người khác quá không công bằng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đoan Mộc Uyển Nhi mặt mày khẽ động, nói ra một câu khó xử ngữ điệu, tiếp lấy cười duyên nói: bất quá, nếu là Vân ca ca ngươi, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Vân ca ca ngươi muốn tranh cái này bàn tay lớn màu tím, tiểu muội ta tự nhiên là hết sức giúp đỡ ngươi. Đa tạ nghe được Đoan Mộc Uyển Nhi lời này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ cảm kích, đối nàng cảm tạ một câu. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm Đoan Mộc Uyển Nhi lúc, Diệp Kinh Thiên đối Mạc Thanh Vân cười to nói: "Ha ha, chớ tiểu hữu, đã đối cái này cánh tay màu tím tình thế bắt buộc, lão phu liền không tranh với ngươi." Đa tạ. Viêm Vương nghe được Diệp Kinh Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Diệp Kinh Thiên cảm tạ một câu. Gọi Viêm Vương quá khách khí, ngươi cùng không lo là bạn tốt, gọi ta Diệp Thúc Thúc liền tốt. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Diệp Kinh Thiên cười ha ha một tiếng, nói sai một câu cười nhạt ngữ điệu. Đa tạ Diệp Thúc. Mạc Thanh Vân nghe vậy tốt, cười ha ha nói: "Hừ tiểu tử, ngươi đắc ý quá sớm. Ngươi cho rằng không có Diệp Kinh Thiên cạnh tranh, ngươi liền có thể cạnh tranh đến bàn tay lớn màu tím sao?" Tại Mạc Thanh Vân cùng Diệp Kinh Thiên lúc nói chuyện, số 3 khách quý bên trong căn phòng Lãnh Vô Nhai nói ra một câu hừ lạnh ngữ điệu.